Thái cổ cuồng ma, chương 252, giết nhận, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tần Vũ trong lòng hơi động. Người này thủ đoạn thật đúng là không cùng tầng suất A, đáng tiếc. Trục hoang tâm cao khí ngạo vừa có kinh khủng kia kiếp trước. Muốn cho hắn thần phục là không có khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Tần Vũ có thể xác định là người này nếu cởi cách mình, có cơ hội nhất định sẽ muốn lấy tánh mạng mình. Cho nên, Tần Vũ trong lòng cũng có chủ ý. Có thể từ trục hoang nơi này liền vơ vét một chút là hơn điểm. Nếu hắn thật muốn cởi cách mình lúc, liền lấy tử vong diễm tâm đem xóa bỏ. Chỉ có như vậy, mới có thể lấy trừ hậu hoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, trục hoang trước dạy Tần Vũ như thế nào bóp ra cấm chế. Nhưng Tần Vũ đối với cấm chế cũng có nhất định biết. Ngày xưa liền dễ như trở bàn tay phá giải qua bạch kỳ cấm chế. Bất quá, Tần Vũ làm sẽ không? Khiêm tốn nghe trục hoang giảng giải. Khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên là, trục hoang lại còn là một cấm chế cao thủ. Mặc dù lời nói không nhiều, nhưng châm châm thấy máu. Lác đác mấy lời là có thể điểm phá cấm chế chỗ tinh túy. Sợ rằng, người này đối với cấm chế thành tựu tất nhiên cực cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trục hoang dưới sự dạy dỗ, Tần Vũ bóp ra một bộ cấm chế đánh vào hung trong đao. Hung đao cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Tần Vũ không chỉ có nghi ngờ nói. Trục hoang, ngươi chắc chắn cấm chế này có thể được. Ta còn sẽ hại ngươi hay sao? Trục hoang cũng không muốn nhiều lời. Lạnh lùng trả lời. Kể từ khi biết Tần Vũ rất có thể vẫn luôn ở tính toán chính mình, trục hoang liền đối với Tần Vũ nhiều phần cảnh giác. Mặc dù, ngã đầu tới hắn cũng tính kế Tần Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ không nói hai lời. Trực tiếp đem hung đao thu nhập nạp hư giới trong. Tiểu tử, ngươi làm gì? Nhanh lên một chút cảm ngộ chuôi này đao a, còn thu hồi tới làm gì? Trục hoang lăng, thấp giọng quát đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta làm sao biết ngươi có phải hay không ở hại ta? Nếu thức tỉnh khí linh, chết là ta cũng không phải là ngươi. Tần Vũ lạnh nhạt nói. Có thể trấn áp cái này cấp khí linh cấm chế. Nhất định là vật phi phàm. Nếu có thể nắm giữ, đó là không thể tốt hơn nữa. Trục hoang giận quá thành cười nơi nào không biết Tần Vũ ý tưởng. Nhưng lại không thể không nói. Cố đè xuống nội tâm lửa giận. Hắn đạo, này cấm chế danh mệt linh. Là một cái đặc biệt nhốt trấn áp khí linh cấm chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là lấy phòng ngừa vạn nhất, ngươi sẽ dạy ta một lần đi. Tần Vũ cũng không sợ bị, nghiêm túc nói. Trục hoang thiếu chút nữa không tức miệng mắng to. Cố nhịn xuống, lại dạy Tần Vũ một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chắc chắn đem cấm chế này ghi nhớ sau. Tần Vũ đạo, không có khí linh, ta sợ là khó mà mượn hung đao lực chứ. Hung đao chủ nhân khi còn sống cực kỳ bất phàm. Lại đao này ẩm huyết vô số. Lại bị đời trước chủ nhân đạo uẩn dễ chịu. Cho nên, không ra ngoài dự liệu chuôi này trong đao nhất định còn hàm chứa chủ nhân đời trước đạo uẩn. Thậm chí, truyền thừa. Ngươi bây giờ thân ở tuế nguyệt trong trận pháp, có là thời gian đi cảm ngộ, chỉ cần cảm ngộ đi ra, như vậy, mới có thể leo lên thềm đá đi khiêu chiến. Trục Hoang thấp giọng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ có lẽ bất phàm, có thể cùng thời kỳ Hồng Hoang thiên tài so sánh. Chênh lệch không phải là một chút xíu. Cho nên, không làm không được tốt sách lược vẹn toàn a. Tần Vũ nghe vậy gật đầu. Tâm thần chìm vào hung đao bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không biết hung đao chủ nhân khi còn sống có bao nhiêu thị sát. Tần Vũ thần thức chìm vào trong đó liền bị hung đao bên trong sát ý ngút trời vạn nát bấy. Cũng còn khá đây là đem hung đao khí linh chấn áp. Nếu không, chỉ một khí linh là có thể để cho Tần Vũ ăn không ôm lấy đi. Không cam lòng, Tần Vũ thần thức vừa chìm vào trong đó. Liên tục mấy lần, cũng bị sát ý cắn nát. Đến cuối cùng, Trục Hoang không thể không lại dạy Tần Vũ một cái pháp quyết bao quanh thần thức lần nữa thăm dò vào trong đó. Lúc này mới không có bị hung đao bên trong sát ý cắn nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để cho Tần Vũ kinh hãi là hung đao trong giống như một sát hại chi hải. Vô tận sát ý như mây đen cuồn cuộn liền tập hợp ở hung trong đao. Tần Vũ thần thức dừng lại ở tầng ngoài nhất, không dám đi sâu vào. Cũng không biết hung đao chủ nhân đời trước tu vi bước vào trình độ nào. Chỉ từ sát ý này đến xem, chỉ sợ cũng là đăng phong tạo cực. Có lẽ không kịp đại ma mô tiền, nhưng cũng không thể kém được a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, với cái tâm đi cảm ngộ cổ sát ý, nếu có thể từ trong đó lĩnh ngộ được hung đao chủ nhân một chiêu nửa thức. Đối với ngươi mà nói là chớ đại tạo hóa. Trục Hoang thấp giọng nói. Không thể không nói. Hắn cũng bị hung đao bên trong sát ý cho kinh động đến. Hung đao chủ nhân khi còn sống tuyệt đối là một đại sát thần. Coi như Trục Hoang khi còn sống giết người vô số. Ở sát ý phương diện cũng không kịp hung đao chủ nhân. Hơn nữa, sát ý như vậy bên trong, đao này khí linh lại sẽ mạnh bao nhiêu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vào giờ khắc này, Trục Hoang hận không được bây giờ thoát khỏi Tần Vũ. Đem hung đao cướp đi. Tần Vũ gật đầu, tâm thần chậm chạp thăm dò vào trong đó. Bắt đầu cảm ngộ hung đao bên trong ẩn chứa sát ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian không một tiếng động trôi qua. Đảo mắt đã là nửa năm sau. Tần Vũ ở trong nửa năm này cơ hồ không thu hoạch được gì. Hung đao trong trừ sát ý ngút trời ra. Căn bản cảm ngộ không tới cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cẩn thận hồi tưởng ngày xưa sở quan duyệt cổ tịch. Tần Vũ dần dần tĩnh tâm xuống. Muốn từ hung đao trong sát ý cảm ngộ ra cái gì? Sợ rằng, còn cần cùng sát ý này sinh ra cộng hưởng. Chỉ có như vậy mới có thể cảm ngộ. Mà cùng sát ý sinh ra cộng hưởng phương pháp. Vậy liền muốn tâm tồn sát niệm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ trong đầu hiện lên Lâm Vũ. Hiện lên 6 năm dày vò cảm giác, cùng với trong huyễn trận hết thảy, vô cùng sát ý không cách nào ức chế từ tâm lý toát ra. Tần Vũ thân thể không kìm lòng được run rẩy, kia cổ sát ý càng ngày càng đậm, đến cuối cùng phảng phất thành một con bạo lệ cực kỳ tuyệt thế hung thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang suy nghĩ đến như thế nào từ Tần Vũ trong tay đoạt được chuôi này đao, Trục Hoang dọa cho giật mình. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ bộc phát ra như thế nồng nặc sát ý này để cho Trục Hoang đều kinh hãi. Tiểu tử này đến cùng việc trải qua cái gì? Tâm lý lại tàng đến như thế sát ý, Trục Hoang kinh hãi. Vào giờ khắc này, hắn mới phát hiện mình đối với Tần Vũ biết quá ít quá ít. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này có như thế sát ý phải là việc trải qua không thuộc mình chuyện. Để cho Trục Hoang tâm lý rung động là, người này nội tâm tất nhiên có khúc mắc. Hơn nữa, còn không cạn, nhưng hắn có như thế tư tưởng lại là thế nào phá vỡ đạo hồng huyễn trận. Không đơn giản a, Trục Hoang tâm lý thán phục, tâm lý ngũ vị tạp trần. Có cảm khái có thán phục, thật vất vả tỉnh lại. Lại không nghĩ rằng ở nhờ ở nơi này như vậy không phàm nhân trong cơ thể. Mà cảm khái là nếu như Tần Vũ không có dẫn đến chuộc tội người nhân quả, Trục Hoang cũng sẽ sinh lòng đoạt xá Tần Vũ ý nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhược chi trước Trục Hoang tâm lý còn tồn may mắn, cho là Tần Vũ cũng không có tính toán chính mình. Như vậy, bây giờ Trục Hoang có thể 100. Chắc chắn, Tần Vũ từ vừa mới bắt đầu ngay tại tính toán chính mình. Muốn từ đã biết trong mưu cầu càng nhiều lợi ích, như chiến kỹ những thứ kia. Trục Hoang ý tưởng, Tần Vũ cũng không biết. Lúc này nội tâm của hắn tràn ngập dâng trào sát ý. Khiến cho thân thể của hắn không kìm lòng được cũng run rẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng chìm vào hung trong đao thần lại cảm nhận được hung đao bên trong sát ý phảng phất trong nháy mắt sôi trào. Thậm chí, Tần Vũ mơ hồ cảm giác có một đạo lạnh lùng ánh mắt đang ở ngưng mắt nhìn chính mình. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong hoảng hốt, Tần Vũ nghe được tức giận gào thét tiếng. Thanh âm này khàn khàn cực kỳ. Phảng phất hàm chứa nào đó lực lượng quỷ dị. Lại để cho Tần Vũ nội tâm sát ý phảng phất lũ quét. Trong nháy mắt đem Tần Vũ tâm trí phá hủy. Tiếng gào thét từ trong cổ họng phát ra. Tần sắc mặt dữ tợn vặn vẹo. Giết, Tần Vũ trong cổ họng phát ra như dã thú tiếng gầm nhỏ. Hai mắt đỏ như máu. Tâm lý sát ý dường như muốn hướng ra bên trong thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ hai tay không kìm lòng được nắm chặt hung đao. Đột nhiên nhấc tới đỉnh đầu. Nhất đao đem hết toàn lực chém về phía trước thềm đá. Phảng phất, Lâm Vũ liền ở phía trước trên thềm đá. Ủng ủng. Hung đao kia mặc hồng sắc khoan hậu trên thân đao rậm rạp chằng chịt đường vân nở rộ ánh sáng yếu ớt. Một cổ dâng trào sát ý theo hung đao hạ xuống mà lóe lên một cái rồi biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù, nhất đao hạ xuống cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Thậm chí, hung đao bùng nổ lưỡi đao xuất hiện liền bị nghiền thành nát bấy. Nhưng trong tay phải Trục Hoang nội tâm khiếp sợ không ai sánh bằng. Một đao này, Tần Vũ lại huơi ra thần thông như vậy cảm giác. Nếu chuyển sang nơi khác, một đao này uy đủ sức để chém chết bất kỳ anh biến cảnh tu sĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người có giận, có lòng giết, đao này được đặt tên là Giết Nhận. Tập lòng người. Vạn vật, tinh thần, thiên địa chi sát ý mới có thể phát huy ra Giết Nhận oai. Một đạo tang thương thanh âm như phong thanh như vậy ở Tần Vũ trong đầu vang lên. Tần Vũ hai mắt khôi phục thanh minh, có lòng hiểu ra, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, cảm ngộ một đao kia ẩn chứa ảo diệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy là bình bình phàm phàm, bình thường một cái thuận phách, nhưng Tần Vũ lại phát chóc đến thiên địa chi lực. Theo như cổ tịch từng nói, đây là thần thông tạo thành trước triệu chứng. Cái này làm cho Tần Vũ nội tâm khiếp sợ sau khi càng muốn tìm hiểu thấu đáo. Hồi lâu sau, Tần Vũ chậm chạp mở hai mắt ra, nhìn trong tay Giết Nhận, lòng vẫn còn sợ hãi. Giết Nhận ẩn chứa sát ý quá mức kinh khủng, cũng may đem khí linh tạm thời trấn áp, nếu không, ắt gặp cắn trả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, hung đao uy lực, để cho Tần Vũ sinh lòng kích động. Nếu có khả năng đem sát ý cảm ngộ, ngày sau, hung đao tuyệt đối có thể trở thành chính mình một đại sát khí. Tập lòng người, vạn vật, tinh thần, thiên địa chi sát ý, xem ra, chuôi này giết nhận so với tưởng tượng càng bất phàm. Kia vương đại ngưu không hổ là thái sơ thời kỳ đệ nhất tiên đoán sư. Có thể chế tạo ra tập thiên địa chi sát ý binh khí kỳ dị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người có giận, có lòng giết, Tần Vũ cẩn thận trở về chỗ kia tang thương tiếng. Tâm lý sinh ra không tên ý tưởng. Có lòng giết, được đặt tên là giết nhận. Người kia có giận, có hay không được đặt tên là giận kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là, kia huyễn trận là thực sự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hẳn là tự mình nghĩ nhiều. Tần Vũ tự nói, Tần Vũ suy nghĩ nhiều cũng không phải không có nguyên do. Thiên kỳ lão tổ thanh kiếm kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được đặt tên là giận kiếm. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.